Cô gái này quá chủ kiến khiến anh cũng hết cách với cô. Anh mắng không đành, đánh cũng không được, nói không lỡ nên chỉ đành thuận theo cô. Tông Triển Bạch ôm cô vào lòng. Anh nên làm sao với em? Lâm Tử Lạp nép vào vai anh nhìn về phía xa. Thực ra cô muốn tìm hiểu về quá khứ của Dục Tú cũng vì Tông Triển Bạch. Cách chương.